Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng yêu không chịu được đấy. Anh có giả vờ vui vẻ. Ngọn núi lửa trong cô phun trào rồi đây. Cô hét lớn một tiếng. Là vì tự tôn. Em đã nói mấy trăm lần, em yêu tiền, rất yêu tiền. Em chỉ không muốn vứt bỏ tự tôn để người ta dẫm đạp lên thôi. Nghĩ nhiều quá, ai dám dẫm đạp lên em. Em chính là người vợ tốt nhất trên đời. Ngoài em ra, anh chẳng yêu ai khác. Nếu cha mẹ anh làm khó em, chính là không muốn có con. Sau đấy, anh lại bô ba một tràng dài nhằm thu hút sự chú ý của cô. Anh là luật sư, miệng lưỡi ngon ngọt, lại là người tình thích nói những lời có cánh. Cậu lực cãi cọ của cô luôn không thắng được anh. Em đừng tin vội, tin vào chồng em đi. Em chỉ có việc chờ. Chờ quốc tân thi đỗ thì chính là lúc văn phòng luật phát triển. Anh sẽ lợi dụng uy tín của mình nhận nhiều vụ án khác. Nhận thật nhiều, cho quốc tân bận chết đi. Ai bảo cậu ấy vay anh 50 vạn, quan trọng nhất của chúng ta. Ai bảo cậu ấy lúc vất vả nhất muốn dựa vào anh. Đến lúc đó văn phòng vừa kiếm được tiền, vừa có người trông coi. Anh có thể đưa em đi du lịch khắp thế giới. Cứ như vậy, đây là lần thứ mấy trăm cô bị anh thuyết phục. Tuy rằng cô hiểu rõ hơn ai hết rằng anh không coi lời cô ra cái gì, chỉ coi như cô đến kỷ sinh lý mà nóng nảy. Dư dư thở dài, chỉ tranh kết thúc, Lý Hách thì vẫn không thấu được lòng cô. Nhưng Lý Hách biết Dư Dư thương anh, cũng biết mình thực sự yêu Dương Dương, biết họ sẽ tay trong tay đi đến cuối cuộc đời này. Anh hôn lên trán cô, sờ sờ mặt cô. Xem này, gầy quá đấy. Gầy đấy nhất định làm việc mệt mỏi phải không? Phải chăm sóc bản thân chứ em. Anh nấu gà, om dưa vừng cho em nhé. Cô định phản đối, không được. Anh cắt ngang lời cô. Không được cho nhiều rượu đấy. Biết rồi Dương Dương, nhà chúng ta chỉ cần uống chút rượu thì sẽ bất tỉnh nhân sự. Tối nay em có việc phải làm. Tự phản đối trở thành khẽ nhắc nhở. Không thành vấn đề, em đi tắm đi. 30 phút nữa sẽ được ăn gà om dầu vừng. Dư Dư đau đầu nhìn cuốn sổ tiết kiệm trống rỗng, lại nhìn bóng lưng Lý Hách. Thôi thì sao đo gì chứ, cũng chỉ cần anh ấy mới chăm sóc mình cẩn thận như vậy. Mà cô cũng chỉ là người thân duy nhất của anh. Sau đó cũng không có gì bất ngờ. Lý Hách không chịu nghe lời cô nói. Cô uống thử ngụm canh gà không nhịn được nhíu mày. Chẳng phải em nói Lý Anh nhớ mày. Thôi chết, anh quên mất. Chưa làm gì có ai nấu gà om dầu vừng lại không cho rượu. Em mỉm cười vỗ mặt cô, chẳng cách nào cả. Anh vốn thích chốt say em. Em không biết rằng lúc em say, em nhiệt tình đáng yêu cỡ nào đâu. Cứ lừa mày. Em còn phải làm việc cho xong nữa đấy. Ngày mai làm cũng được, tối hôm nay cùng ông xã được chứ. Ông xã em hôm nay rất giỏi, thắng vụ án vô không thể thắng. Bà xã phải thưởng cho ông xã mới đúng chứ. Anh ôm lấy cô, dỗ dành cô. Hơi thở ấm áp thổi qua tai cô. Người đàn ông này cô vĩnh viễn không thể làm gì được anh. Anh thúc giục, ăn đi nào. Cô theo ý anh bắt đầu ăn. Thật thoải mái quá, gặp khách hàng như thế này. Người đầu bếp đúng là có cảm giác thành công. Anh nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô. Ăn xong hai bát canh gà, cô say. Say đến độ ôm chầm lấy ông chồng. Mới một tiếng trước còn làm mình bực mình. Say đến độ chủ động dâng đôi môi thơm. Say đến độ quên mất người đàn ông không thể nuông chiều. Vì thế bọn họ lên giường cùng nhau chìm đắm. Dư Dư quên mất mình đang trong thời kỳ nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ chưa tích đủ tiền để nuôi con. Văn phòng luật. Khi Lý Hách nhẹ nhàng quay về văn phòng luật thì bạn học cũ Giang Quốc Tân vội vàng chạy tới đón. Văn phòng luật tổng cộng chia thành 3 phòng. Phòng trong cùng là văn phòng của Lý Hách. Bên tay phải là phòng họp nhỏ chuyên để tiếp xúc với khách hàng. Và phòng lớn thì ngay ngoài cửa, trong văn phòng lớn có 4 bàn làm việc, mỗi người chiếm một góc. Bàn nào bàn ấy đều đầy tài liệu, chỉ có bàn của Tằng Tiểu Muội là sạch sẽ gọn gàng nhất. Phía sau cô có máy photocopy, máy in. Trên máy photocopy treo bức tranh sơn dầu. Giữa văn phòng lớn có chiếc bàn thủy tinh lớn, 6 chiếc ghế dựa. Bên cạnh đặt bồn hoa để trang trí. Đó là bàn để bọn họ họp hành. Cả văn phòng nhìn trông sạch sẽ, sáng sủa. Tất cả do Dương Dương một tay sắp xếp. Lý Hách à, chúc mừng cậu. Giang Quốc Tân vui mừng chạy đến ôm tay anh. Chúc mừng tớ á, mọi người biết cả rồi. Không sai, tớ lại thắng. Bà cố cảm kích mình, tặng cho mình hơn 10 quả trứng luộc nước trà. Mọi người chia nhau ăn này, nhớ để cho mình 2 quả mang về cho vợ yêu. Lý Hách lấy ra túi trứng gà luộc nước trà. Vợ yêu á, Lý luật sư, anh thực sự yêu vợ thế à? Kế toán Tăng Tiểu Muội chế nhạo, đưa một tập tài liệu sửa sang cho anh. Đương nhiên, vợ anh là người vợ tốt nhất trên đời. Mặc dù có chút lắm điều nhưng hơi thực tế, hơi thích tiền, có hơi không biết làm việc nhà nữa, nhưng vợ anh dù thế nào thì vẫn là tốt nhất. Những lời này để dành mà nói với Dương Dương, đừng có trước mặt chúng mình, đang kích thích bọn mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net